Phi kiếm vấn đạo, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, đi, Tần Vân vung tay lên. Phi kiếm màu tím ở vỏ kiếm bên hông trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng màu tím đâm tới. Chỉ là xung quanh Giao Long Vương có lực lượng ma thần mạnh mẽ bao bọc. Phi kiếm đâm không tới. Lời đồn quả thật không giả. Tần Vân thu hồi bát phẩm phi kiếm màu tím. Vực ngoại ma thần ban cho sức mạnh. Trừ phi có sức mạnh của nguyên thần tiên nhân. Nếu không căn bản là không có cách phá. Ta nghe nói, cửu mạch yêu ma đều là truyền thừa của vực ngoại ma thần. Y Tiêu nói, mỗi một vực ngoại ma thần đều thần bí khó lường. Không nghĩ tới lần này có cơ hội nhìn thấy. Cho dù mơ hồ chỉ nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ. Ta đều cảm giác được, vực ngoại ma thần này, nếu là thật sự xuất hiện, sợ là một chiêu liền có thể giết chết chúng ta. Chấm, Tần Vân gật đầu. Chấm, cũng không cần lo lắng. Đem huyết nhục chi lực của loài người hiến tế, mới có thể mở được thông đạo. Vực ngoại ma thần mới có thể ban sức mạnh, nếu là hiến tế ở cấp độ đủ cao, cũng mới có thể ban ra hai món bảo vật. Đúng rồi Y Tiêu, lát nữa muội đứng bên cạnh ta. Chấm, Tần Vân nhắc nhở. Được, Y Tiêu gật đầu. Tần Vân nhìn sức mạnh bao bọc Giao Long Vương. Ta cũng không tin, hắn có thể từ tiên thiên thực đan cảnh lập tức bước vào đến tiên thiên kim đan. Nếu như thực sự đột phá, ta cũng không sợ hắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là không dám khinh thường chút nào. Lần này được Tống quận chủ mời tới giết đại yêu, Tần Vân vốn không coi ra gì, phát hiện Ác Long Sơn Tam Yêu Vương cố ý mai phục mình. Tần Vân suy đoán phía sau rất có thể có quan hệ với Trung Ly Thị, nhưng trong lòng vẫn không bận tâm nhiều. Chẳng phải ba tiên thiên thực đan cảnh yêu vương sao? Giao Long Vương lại như thế nào? Tần Vân thậm chí coi chúng như là thử thách để hắn luyện kiếm. Dù sao đối thủ mạnh như vậy, có thể liều mạng chiến đấu, cũng là cơ hội rất hiếm. Chấm, Yên Vũ kiếm thuật bên trong lôi chiều mới sáng tạo cũng đem ra thử nghiệm. Cho dù tùy ý, chỉ một lúc hai yêu vương cũng bỏ mạng. Chỉ còn lại có Giao Long Vương bắt đầu hiến tế ma thần. Đối với trong truyền thuyết vực ngoại ma thần, cho dù chỉ ban xuống cho Giao Long Vương một chút lực lượng, Tần Vân cũng không dám coi thường. Giao Long Vương xuyên thấu qua pho tượng ma thần, đem hết huyết nhục chi lực đã tích lũy mà hiến tế. Mở được liên hệ với vực ngoại ma thần vĩ đại, Giao Long Vương qua pho tượng, tâm niệm truyền âm, xin ban cho ta sức mạnh. Huyết nhục chi lực này dâng lên là của ba người, hai kẻ khác đâu, từ nơi xa xôi, vực ngoại ma thần truyền đến âm thanh tới trong đầu Giao Long Vương. Nhị đệ tam muội ta đã chết, Giao Long Vương truyền âm liền nói. Đều là bởi vì nhân tộc kiếm tiên Tần Vân, ta cũng không cảm giác được khí lực của hai kẻ hầu khác. Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì, ngươi hiến tế càng nhiều, ta cho ngươi càng nhiều. Vực ngoại ma thần hỏi, ta muốn tăng thực lực, ta muốn làm đại tự tại thiên ma tu luyện tới tầng thứ 10. Dễ dàng giết chết nhân tộc kiếm tiên này. Giao Long Vương truyền âm khẩn cầu, đạt tới tầng thứ 10, ngươi hiến tế còn chưa đủ, vực ngoại ma thần đáp lại, Giao Long Vương lòng run run, quả thật là như vậy, huyết nhục chi lực hiến tế có phân mấy cấp độ, tam đại yêu vương bọn hắn tập hợp huyết nhục chi lực qua tầng thứ 2, tới tầng thứ 3 kẹt lại một nửa, thật là đáng tiếc, nhưng không còn cách nào, ai bảo Tần Vân bức bách, không hiến tế thì sẽ mất mạng. Cho nên chỉ có thể liều mạng một phen, không đủ, vậy thỉnh ma thần vĩ đại, ban cho ta phương pháp ứng phó với nhân tộc kiếm tiên trước mặt. Giao Long Vương truyền âm nói, nhân tộc kiếm tiên này thực lực địch nổi tiên thiên kim đan cảnh. Ta ban cho ngươi một cỗ sinh mệnh, ngươi có thể sử dụng nó để tăng thực lực, chỉ khi nào tiêu hao hết, thực lực của ngươi sẽ trở về nguyên bản vốn có. Đây cách nhanh nhất khiến cho thực lực của ngươi tăng nhanh. Ngươi đồng ý tiếp nhận không? Vực ngoại ma thần hỏi. Tiếp nhận, ta tiếp nhận, Giao Long Vương không lo được gì nữa. Mặc dù có chút lãng phí huyết nhục chi lực, nhưng chỉ cần có thể tăng sức mạnh để thoát chết, huyết nhục chi lực có thể từ từ kiếm lại. Tốt, nhưng ngươi mong muốn, vực ngoại ma thần lúc này xuất ra một luồng sức mạnh biến thành giọt nước màu xanh biếc trực tiếp truyền vào người Giao Long Vương. Vù vù, sau khi sức mạnh nhập thân, Giao Long Vương chỉ cảm thấy máu thịt trong cơ thể điên cuồng hút vào một giọt nước màu xanh biếc. Toàn thân lập tức biến đổi, thân thể đột nhiên tăng vọt, dưới hình thái nửa người cao tới 6 trượng, trên người cũng xuất hiện một tầng áo giáp màu đen, bên trên áo giáp còn có những đường vân màu xanh đậm. Giao Long Vương chỉ cảm thấy kết cấu thân thể phát sinh biến hóa. Tất cả đều đột biến, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Tiên thiên kim đan cảnh, sợ cũng chỉ là như thế thôi. Giao Long Vương cảm giác được, giọt nước màu xanh biếc trong cơ thể đã hóa thành một vòng lớn. Sau đó dừng lại ở độ lớn này, vô cùng chậm rãi biến hóa nhỏ dần. Có lẽ lúc năng lượng tiêu hao hết, thực lực của Giao Long Vương sẽ trở về như cũ. Chấm, người hầu của ta, hy vọng lần sau ngươi có thể dâng lên càng nhiều huyết nhục chi lực. Ngươi hiến tế càng nhiều, sẽ có được càng nhiều. Thanh âm của vực ngoại ma thần quanh quẩn trong đầu Giao Long Vương. Sau đó từ từ biến mất, khe hở trong hư không cũng khép lại. Giao Long Vương đem pho tượng ma thần cất trong ngực. Hắn cảm giác toàn thân tràn trề sức lực, lúc này phát ra tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười đắc ý truyền khắp bốn phương tám hướng, còn như sóng thủy triều quét sạch mọi nơi. Y Tiêu nhờ pháp bảo hộ thân bảo vệ xung quanh, cũng bảo vệ mọi người sau lưng. Đám tiểu yêu ở xa bị tiếng gầm này kích thích, cũng đau đớn ôm đầu. Đừng cười nữa, đại vương, đừng cười nữa, Long đại vương, đám tiểu yêu đau đớn kêu. Giao Long Vương ngừng lại, nhìn Tần Vân, vừa rồi ba huynh đệ chúng ta muốn dâng lễ vật cho ngươi. Ngươi đồng ý, không phải đều tốt sao? Hiện tại ngươi ép nhị đệ tam muội ta bỏ mạng, ép ta hiến tế huyết nhục chi lực tích lũy từ lâu. Cuối cùng, chính ngươi tự tìm đường chết cho mình. Giao Long Vương, tam muội ngươi là chết trong tay ngươi đấy. Tần Vân nói, đều là do ngươi ép. Giao Long Vương phẫn nộ nói, hiện tại, ta đưa ngươi đi gặp nhị đệ tam muội ta. Chấm, Giao Long Vương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Vô cùng nhanh lao thẳng tới Tần Vân. Đi, bản mệnh phi kiếm đang lo lửng trước mắt. Trong nháy mắt liền hóa thành thủy triều mạnh mẽ. Lại giống như sấm chớp ầm ầm. Giao Long Vương lúc này không cần ẩn náu. Hắn trực tiếp dùng móng vuốt đâm tới. Vèo, móc vuốt sắc bén cùng phi kiếm đâm vào nhau. Tiếng nổ ghê người, phát ra luồng sức mạnh tới bốn phương tám hướng. Núi đá xung quanh đều nổ tung. Kình lực lướt ra đám tiểu yêu. Đi tới đâu tiểu yêu chết tới đó. Phi kiếm bị chấn động đến bay ngược về phía sau. Giao Long Vương cũng chấn động dừng lại. Hắn cười to nói, ha ha, phi kiếm của ngươi không làm gì được ta. Chấm, Giao Long Vương, ta có một thanh kiếm chưa từng sử dụng. Hôm nay, mời ngươi đánh giá một phen. Tần Vân mỉm cười nói. Thanh âm còn trong sơn cốc quanh quẩn. Bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt xẹt qua trời. Giờ khắc này, tất cả người hay yêu nhìn thấy kiếm, đều cảm giác được một thanh kiếm này có thể phá vỡ vô số chướng ngại bay lên tận trời cao. Nó quá nhanh, nhanh tới độ hóa thành một luồng sáng chói mắt. Nó lại quá đẹp, đẹp như trăng sáng, trên sông, bay lên trời, khoảng cách hai bên tới trăm trượng, cũng chỉ di chuyển trong một cái chớp mắt. Không, phá cho ta, chấm, cảm giác bị uy hiếp. Giao Long Vương sử dụng song chảo, nhưng một kiếm ấy, giống như kiếm pháp của tiên nhân trên trời làm cho hắn kiệt sức. Vượt qua song chảo, đâm vào sâu trong lồng ngực hắn, thân thể Giao Long Vương bay ngược ra một đoạn dài, sau đó ở trên mặt đất liên tục dẫm đạp mấy bước mới có thể dừng lại. Áo giáp đen trên người nơi ngực bị nứt một vết lớn. Máu trào ra, Giao Long Vương cúi đầu nhìn ngực mình, ngẩng đầu nhìn Tần Vân, ngơ ngác nói, kiếm pháp này gọi là gì? Minh Nguyệt trên sông, Tần Vân gật đầu, ngươi là người đầu tiên chết dưới kiếm pháp này. Thực lực của ngươi tuyệt đối là tiên thiên kim đan cảnh, nhưng mà ngươi giết không được ta. Chấm, Giao Long Vương nói xong liền chạy. Ngươi trốn không thoát, Tần Vân nói xong. Vèo, trên bầu trời tựa hồ có nước sông đang cuộn trào. Một luồng sáng tựa minh nguyệt bay theo. Lại đâm tới Giao Long Vương. Giao Long Vương đang muốn chạy trốn bị đánh bay ngược trở lại. Minh nguyệt trên sông bây giờ chính là đỉnh cao kiếm chiêu của Tần Vân. Một chiêu này, nhanh vô cùng, thả ra một đạo kiếm khí, đều có thể tùy tiện tung hoành hơn 10 dặm, mặc dù nhanh, lại không dữ dàn, ngược lại vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, đẹp không giống với những chiêu thức khác. Vèo vèo vèo, từng đạo ánh sáng đâm tới Giao Long Vương. Giao Long Vương căn bản trốn không thoát. Không, Giao Long Vương thật hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy ánh kiếm kia lần lượt đánh tới. Rõ ràng rất nhanh, nhưng lại rất đẹp, không thể nào né tránh. Cho dù hắn bây giờ sức mạnh so với trước mạnh hơn mấy lần. Nhưng thương thế vẫn là không ngừng tăng thêm. Phi kiếm chi thuật, sao lại đáng sợ như vậy? Nhanh như vậy, cách chương.